Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3529, chương 3530, Đọa Tiên Đạo Tràng. Thanh lâm hiền chất, cảnh giới của ngươi, có chỗ tăng lên, một loại trong nháy mắt, Thủy Tổ Long Thần một câu, tướng Thanh lâm theo suy nghĩ sâu xa bên trong kéo lại. Thanh lâm phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt. Lập tức có tất cả một đạo tinh quang lập lòe mà ra, lộ ra thập phần bất phàm. Hắn vô ý thức điều tra tình huống của mình, rõ ràng phát hiện tu vi của mình rõ ràng đạt đến nhị trọng thiên đế thứ 9 tiểu cảnh giới. Thiên đế đại cảnh, tu hành trọng điểm đã đến một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Tu hành đến nơi này cái giai đoạn, trong cơ thể con người nên tu hành, nên đào móc bảo tàng, cũng đã đào móc không sai biệt lắm, nên tích lũy lực lượng, cũng đều không sai biệt lắm. Bởi vậy, thiên đế đại cảnh tu hành, ngược lại đã đến trở lại nguyên trạng trạng thái, một lần nữa trở về đã đến cảm ngộ phía trên. Chỉ có điều thiên đế cảm ngộ, đã không còn là đối với đại đạo cảm ngộ, mà là đối với cái này ở giữa thiên địa đạo cùng lý cảm ngộ. Loại này nói, không giống với tu hành chỗ tu hành đại đạo, là một loại huyền diệu khó giải thích, nói không rõ đạo không rõ đồ vật, như thanh lâm như vậy, tại tới đây trước khi, vẫn chỉ là nhị trọng thiên đế một tầng cảnh giới, mà bây giờ, hắn bởi vì Thủy Tổ Long Thần buổi nói chuyện, lâm vào đối với đạo cùng lý một loại lý giải chỗ nhầm lẫn bên trong. Cuối cùng nhất, hắn hay bởi vì Thủy Tổ Long Thần một câu, hiểu được trong cái này đủ loại, đã có mới đích lý giải, kể từ đó chẳng khác nào đối với cái này ở giữa thiên địa đạo cùng lý. Đã có một lần mới đích cảm ngộ, cái này lại để cho tu vi của hắn, lại một lần đã lấy được tăng lên, theo nhị trọng thiên đế một tầng cảnh giới đến 9 tầng cảnh giới. Tuy nhiên như cũ là nhị trọng thiên đế, nhưng lại là một lần đại đột phá. Phải biết rằng, đối với người tầm thường mà nói, thiên địa đại cảnh tu hành trong quá trình, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều động cần vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí cần càng dài thời gian mới có thể hoàn thành. Có rất nhiều người, thậm chí khốn tại là một loại tiểu cảnh giới, cả đời đều khó hơn nữa có chỗ tiến thêm. Kể từ đó, cũng đủ để thấy thanh lâm đột phá đến cỡ nào không dễ dàng, mà hắn duy nhất một lần đột phá 9 cái tiểu cảnh giới. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ tu hành giới. Thanh lâm hiền chất quả nhiên không hổ là đế nhất tiền bối truyền nhân. Tu hành tốc độ, không có người thường có thể bằng, là được ta, năm đó ở cảnh giới này thời điểm, cùng hiền chất ngươi so với, cũng là kém khá xa. Nhìn ra thanh lâm chỗ lấy được đột phá, Thủy Tổ Long Thần cũng rất là chịu cảm thấy rung động, khen không dứt miệng, mà hắn nếu là biết nói, thanh lâm theo trở thành thiên đế đến bây giờ, bất quá là một năm không đến thời gian, chỉ sợ sẽ càng thêm rung động. Thanh lâm vì thế, lại ngượng ngùng mà cười, cũng không có để ở trong lòng. Dưới mắt, thanh lâm đã là nhị trọng thiên đế 9 tầng cảnh giới. Chỉ cần hắn trở về nhục thể của mình, tự hoàn toàn khả dĩ nếm thử trùng kích tam trọng thiên đế cảnh. Thanh lâm đối với chính mình tu hành tốc độ, cũng coi như là thỏa mãn. Nói lên tiên, ta thật đúng là bái kiến một cái. Không có ở tu hành sự tình chơi qua nhiều dây dưa. Thanh lâm lời nói xoay chuyển, nói đến cùng tiên chuyện có liên quan đến. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thủy Tổ Long Thần chịu sắc mặt đại biến. Thanh lâm rõ ràng thật sự bái kiến tiên, đây là như thế có oanh động tính một việc. Thủy Tổ Long Thần trợn lên lấy một đôi mắt nhanh chằm chằm thanh lâm, hắn sợ mình nháy mắt thanh lâm theo như lời sự tình sẽ trở thành ảo giác bình thường. Lại nói tiếp, cái kia hay là tại tánh mạng thế giới 7 đại bản đồ, ta trong lúc vô tình đi qua một chỗ mật địa, tại đâu đó bái kiến một vị chân tiên. Thanh Lâm theo như lời, đúng là hắn tại tứ cấp bản đồ thiên đã thấy đọa tiên. Đọa tiên, vì ở ẩn, tự chủ rời khỏi tiên vị, trở nên cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lúc ấy Thanh Lâm còn vì hắn quyết định mà cảm thấy tiếc hận, càng tràn đầy không hiểu. Bất quá từ đối với người tôn trọng, Thanh Lâm đối với chuyện này cũng không có nói thêm cái gì. Trước đó, Thanh Lâm thậm chí cũng đã không để ý đến chuyện này. Hiện tại, trải qua Thủy Tổ Long Thần nói lên chân tiên đối với tu hành giới ảnh hưởng, hắn mới vừa vặn vang lên, nói với ngươi vị kia đọa tiên, ngươi trả giải đã đến cái gì? Thủy Tổ Long Thần như cũ là nhanh chằm chằm Thanh Lâm, vẻ mặt vẻ kích động. Đối với Thanh Lâm theo như lời nói, hắn không có buông tha cho bất kỳ một cái nào câu chữ, không có buông tha bất luận cái gì một tia hữu dụng tin tức. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu. Đối với đọa tiên, hắn thật sự hiểu rõ không nhiều lắm. Lúc trước hắn cùng với đọa tiên cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, chỉ là biết đạo hắn là vì ở ẩn tự nguyện đọa tiên. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm sẽ thấy đã không có giải đến những thứ khác tin tức. Đáng tiếc, một vị chân tiên, mặc dù xa đọa rồi, cũng như trước không phải người bình thường có khả năng so. Một ngày kia nếu là có cơ hội, lấy được cùng hắn gặp một mặt, không là mặt khác, nhưng là ngồi mà nói xuông, xác minh lẫn nhau sở học, dùng hiểu rõ nhân đạo cùng tiên đạo ở giữa khác nhau. Thủy Tổ Long Thần một hồi tiếc hận, hiển nhiên là chưa đủ tại Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Đây tuyệt đối là một cái tu hành cuồng nhân, hắn có thể trở thành muôn đời chỗ kính ngưỡng tồn tại, cũng tuyệt không phải không có lý do gì. Trên thực tế, Thủy Tổ Long Thần đã ở truy tìm có thể suy diễn ra càng cao hơn sâu tu hành cảnh giới. Chỉ có điều cái kia cũng không phải là hắn trọng điểm mà thôi. Nhưng là nếu là có thể đủ chính diện tiếp xúc một vị chân tiên, có thể thuận thế đối với suy diễn tu hành cảnh giới có chỗ cống hiến, cũng là Thủy Tổ Long Thần mong muốn ý làm. Đợi một chút, chính tiếc hận ở giữa, Thanh Lâm lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Thủy Tổ Long Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, đã thấy đến hắn cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, một lần nữa đi tới cái kia một trương ra người phía trước. Rầm rầm, đại lượng thần thức chi lực theo Thanh Lâm trên người giảng ra, lưu chuyển đến đó trương ra người phía trên. Toàn bộ một trương ra người hoàn toàn bị cái này thần thức chi lực ba lô bao khỏa rồi, trở nên phảng phất không hề khô quát, không hề khô bại, phảng phất có tánh mạng. Thủy Tổ Long Thần thấy vậy, rất là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy ngoài ý muốn. Không rõ hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái này trương gia người chính là ta theo như lời cái vị kia đọa tiên lưu lại. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là một câu nói ra miệng, lập tức lại để cho Thủy Tổ Long Thần sắc mặt chịu đại biến. Thế gian rõ ràng có trùng hợp như vậy sự tình. Thanh Lâm chỉ thấy qua một vị đọa tiên, tự gặp như vậy một trương tiên cười, không nghĩ tới lại là một người. Tiền bối, ta muốn ngươi đối với tiên có chỗ khó giải. Cái này tiên cười cũng không phải là hắn tu hành trong quá trình lưu lại, mà là hắn trở thành đọa tiên mới có thể kinh nghiệm một bước. Vị kia đọa tiên đúng là cởi ra cái này một trương tiên cười, mới khiến cho chính mình trở nên cùng nhân loại không có gì khác nhau, mới khiến cho chính mình đã trở thành đọa tiên. Thanh Lâm sắc mặt liền biến, rất là vì chính mình phát hiện cảm thấy rung động. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thủy Tổ Long Thần cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm là duy nhất bái kiến chân tiên người, theo như lời ra cũng vô cùng nhất có sức thuyết phục. Hắn hiện tại theo như lời đây hết thảy cũng đủ để khiến cho người coi trọng, càng là có khả năng nhất chân tướng. Như thế nói đến, cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ, lại là vị nào đọa tiên đạo trang? Thủy tổ long thần vẻ mặt vẻ do dự, cảm giác mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.